Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Như và Tống Viện quay về trường học. Vì buổi chiều còn phải lên lớp nên dù có đang khó chịu đến mấy thì Tống Viện vẫn điều chỉnh lại tâm trạng tốt nhất có thể. Thanh Như, cậu về trước đi, mấy ngày nữa học sinh không đến lớp tớ sẽ quay về thăm cậu. Tiêu Thanh Như nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ lên lớp. Chắc là trong đội có điện thoại nhỉ, có việc gì thì gọi cho tớ. Tống Viện gật đầu đáp, chuyện này không gây ảnh hưởng tới tớ được đâu. Cậu yên tâm, vậy tớ đi nhé, đi đi. Tống Viện đặt khoai lang đỏ và bánh quả hồng lên yên xe đạp giúp Tiêu Thanh Như rồi dùng dây thừng buộc chặt cố định chúng. Miệng nói, đi đường nhớ chú ý an toàn. Tớ biết rồi, Tiêu Thanh Như ôm tạm biệt Tống Viện, âm thầm an ủi cô ấy. Tiêu Thanh Như đạp xe rời khỏi trường học, lúc đi ngang qua nhà họ Tần. Cô dừng lại, Tiêu Thanh Như do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Có một số chuyện phải do các bên liên quan tự giải quyết với nhau. Cũng như cô không thích người khác nhúng tay vào việc của mình. Và chắc chắn Tống Viện cũng vậy. Anh ơi! Cái chị đi cùng chị Tống ban nãy đã rời đi rồi. Em có thể đi tìm chị Tống để học chữ được không? Sau này em đừng làm phiền cô ấy nữa. Tại sao vậy? Không vì sao cả. Con người đen láy của Tần Bắc như chứa một bãi nước đục. Anh ấy là một người nông dân và đang cố gắng hết sức để nuôi sống em trai. Thử hỏi có tư cách gì để mơ với tới Tống Viện? Bọn họ không có khả năng. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Anh đi đâu vậy? Đi làm thuê. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn mặt trời. Hình như vẫn chưa tới giờ đi làm. Tiêu Thanh Như về đến sân nhà. Mẹ Tiêu giúp cô đỡ mấy đồ cồng cành xuống. Tiểu Tống ở đội sản xuất vẫn tốt đó chứ. Cậu ấy vẫn ổn à? Đứa nhỏ này đúng là rất có sức chịu đựng. Nhưng cũng may là cha mẹ con bé cũng luôn ủng hộ. Nếu lúc trước nó cùng vào đoàn văn công với con thì hay rồi. Ít nhất thì cả gia đình sẽ được ở gần nhau. Có thể gặp mặt nhau mỗi ngày. Lý tưởng sống hay ước mơ của mỗi người là khác nhau mà mẹ. Cậu ấy thích dạy học. Trước đây cha con từng nói. Tiểu Tống là một thanh niên tiến bộ. Có tính giác ngộ rất cao. Sau khi lấy được khoai lang đỏ. Mẹ Tiêu lập tức đem đi xử lý chúng. Phải làm miến càng nhanh càng tốt để gửi tới Bắc Kinh. Tiêu Thanh Như rửa sạch khoai lang đỏ giúp mẹ. Sau đó cắt thành từng lát nhỏ rồi nghiền nhuyễn chúng trong cối đá nhỏ. Hai mẹ con tập trung làm những công việc khác nhau. Nửa ngày trôi qua, Vân Mộng Hạ Vũ phải làm tỉ mỉ mới được thành quả ưng ý. Cuối cùng họ bù đầu 2-3 ngày sau mới làm xong miến. Đợi phơi khô sẽ gửi đi. Hứa Mục Chu tới gặp Tiêu Thanh Như nhưng lại nhận ra cô có gì đó không ổn. Lúc trước anh chỉ cần ôm nhẹ một cái là mặt Tiêu Thanh Như đã đỏ bừng rồi. Vậy mà giờ cô lại đang ôm chặt eo anh, vùi mặt vào vòm NGC rắn chắc của anh. Đây là lần đầu tiên cô dính người như vậy. Hứa Mục Chu khẽ đặt một nụ hôn LNDNS đầu Tiêu Thanh Như. Anh hỏi, sao vậy, Hứa Mục Chu, hử, chúng ta kết hôn đi. Bàn tay đang VTV, mái tóc dài của Tiêu Thanh Như bỗng dừng lại. Hứa Mục Chu nghi ngờ rằng mình nghe lầm. Anh hỏi lại, em vừa nói gì cơ? Em nói là chúng ta kết hôn đi. Hứa Mục Chu không nghe lầm. Thanh Như thật sự nhắc đến hai chữ kết hôn. Niềm vui tìm tới quá bất ngờ. Vậy nên Hứa Mục Chu chỉ biết ngồi ngây người. Sự hưng phấn dần biến thành dòng điện chạy dọc khắp cơ thể anh. Ngón tay Hứa Mục Chu run rẩy, chân cũng mềm nhũn, chỉ biết dùng sức ôm chặt người trong lồng ngực. Người đàn ông có thân hình cao lớn. Vậy nên khi bị đè xuống như thế Tiêu Như Thanh liền ngửa ra sau theo quán tính. Anh ngồi thẳng lên đi. Nặng quá. Người đàn ông hôn mạnh vào một bên má Tiêu Thanh Như. Sau đó nói, Bây giờ anh sẽ đi nộp báo cáo kết hôn ngay. Bây giờ là mấy giờ rồi? Anh định đi đâu? Cuối cùng Hứa Mục Chu lại nở nụ cười ngây ngô. Sáng mai anh đi vậy? Tiêu Thanh Như ừ một tiếng. Nếu đã tự đề nghị kết hôn rồi thì cô sẽ không đổi ý. Cách Trương.